Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, lôi thôi trung niên. Thạch thần vực, Thiên Hỏa thành. Ông, theo truyền tống trận lóe lên một tầng nhạt lam sắc quang mang. Vương Khai bọn người thì là xuất hiện ở một nhà truyền tống lâu bên trong. Đại sư gần đây tốt không? Lại có lịch sự tao nhã đến Thiên Hỏa thành du ngoạn. Từ ngày xưa đại sư ở đây bố trí xuống truyền tống trận về sau, thế nhưng là nhiều ngày không thấy đâu. Chỉ gặp một vị cực nhỏ mặt dơ bẩn, lôi tha lôi thôi nam tử trung niên, nắm trong tay lấy bầu rượu, lung la lung lay đi tới. Một trong lúc nói chuyện, một ngụm răng vàng khè, thêm nữa cái kia hun người khẩu khí, trêu đến chó vương không ngừng đánh lấy hắt xì. Nghệ Xu thì là quay đầu đi, đầy mặt vẻ chán ghét. Uông uông uông, uông uông uông, mẹ, cút đi, cách bản chó vương xa một chút. Chó vương có chút ghét bỏ kêu ầm lên. Nếu không có Vương Khai không cho hắn tùy ý giết người, chó vương đều tuyệt bích hội lập tức ra chảo, đem cái này trung niên phế đi. Nơi nào đến thối chó? Tại sao cùng đại gia ngươi ta nói chuyện đâu? Không muốn sống sao? Lăn ra ngoài. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia lôi thôi trung niên hét lớn một tiếng, vung lên bầu rượu, chính là chiếu vào chó vương đánh qua. Uông uông uông, phanh. Ngay tại chó vương phẫn nộ định ra chảo thời điểm, Vương Khai thì là phất tay vỗ. Chỉ nghe choảng một tiếng, bầu rượu kia trực tiếp vỡ vụn, liên quan cái kia lôi thôi trung niên thân hình đều là ngã rầm trên mặt đất. Ngươi tại sao cùng bản thiếu gia chó nói chuyện đâu? Mình bao nhiêu cân lượng? Không có điểm bức số sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui, hử lạnh nói. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Huống chi tại chủ nhân trước mặt, đều dám càn rỡ như vậy. Cái kia hoàn toàn liền là không có đem chủ nhân để vào mắt. Đối với như thế càn rỡ, còn khiến người chán ghét phiền ra hỏa, Vương Khai tự nhiên không hội chiều hắn mau bệnh. Khụ khụ, ai nha nha, đại sư, cái này tiểu ca, là bằng hữu của ngươi sao? Hỏa khí ngược lại là rất lớn sao? Chỉ gặp cái kia lôi thôi trung niên lạnh hừ một tiếng, thân hình lật một cái, chính là đứng thẳng eo tấm, ngửa đầu uống một ngụm rượu về sau, chính là nói lần nữa. Đại sư, việc này, ngươi cho rằng như thế nào giải quyết? Như thế nào giải quyết? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức suy âm thanh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên cảm giác thế đạo này có phải hay không thay đổi? Thế mà còn dám có người ngay trước mình mặt uy hiếp mình, người chết. Đột nhiên, trung niên đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hàn quang chợt lóe lên. Bá, lời vừa nói ra, cái kia lôi thôi trung niên uống rượu tư thế mãnh liệt địa cứng đờ, sững sờ nhìn xem trung niên đạo nhân, muôn phần kinh ngạc uống nói. Người nói cái gì? Để cho ta chết? Người xác định ngươi không có nói sai lời nói? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta là cái này Thiên Hỏa thành thành chủ sao? Thiên Hỏa thành thành chủ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, tay giơ lên, ngăn lại muốn nói chuyện trung niên đạo nhân, ngược lại đối chó vương nói ra. Thái hai, đi, đem hắn xé nát, không cần nuông chiều, càng không cần lưu tình. Uông uông uông, chủ nhân, bản chó vương chờ đã lâu. Cỏ ngươi tê liệt, còn muốn đánh bản chó vương. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp chó vương thân hình khẽ động, xoay người vọt lên không trung, vung vẩy lên tùm móng nhọn, chính là chụp về phía cái kia lôi thôi trung niên đầu. Hỏa thánh nguyên linh, cứu ta, vù vù, chỉ nghe cái kia lôi thôi trung niên hét lớn một tiếng. Còn chưa chờ chó vương đắc thủ, liền gặp đạo đạo lửa lưu cuốn tới, trực tiếp đem mang rời khỏi ra truyền tống lâu. Uông uông uông, hỏa thánh nguyên linh, liền bản chó vương sự tình, người cũng dám nhúng tay. Chó vương một kích thất bại, lập tức đối bên ngoài nghiêm nghị gào thét, bộ kia sinh khí bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Một bên Nghệ Xu thì là cảm thấy có chút hàn ý, cho tới bây giờ mới hiểu được tới, như không là bởi vì chính mình cùng Vương Khai có chút quan hệ vi diệu. Sợ là đã sớm bị chó Vương xé nát đi. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng kia, liền có thể đoán được, tuyệt đối không phải người hiền lành. Tiểu Hữu có chỗ không biết, người này nguyên lai liền là một tên ăn mày, cũng không bất luận cái gì tu vi. Trùng hợp gặp được Hỏa Thánh Nguyên Linh đem Hỏa Hải vực chuyển rời đến đây. Hắn thì làm Hỏa Thánh Nguyên Linh bày mưu tính kế, nói tại nơi đây xây một tòa thành chỉ đến, để vô số người đến đây quan sát Hỏa Thánh Nguyên Linh đại thủ bút chi uy phong. Cho nên, hắn thì bị Hỏa Thánh Nguyên Linh bảo hộ, hoàn thành thành này thành chủ. Trung niên đạo nhân từ tốn nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Tên ăn mày trời cao, được đường, bắt đầu nghiêu bức. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai vậy là có chút im lặng, không khỏi sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chỉ là một cái Hỏa Thánh Nguyên Linh thôi. Thái hai, người chờ, nhìn bản thiếu gia cho ngươi đem người kia bắt về tới. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, thình lình đi tới Thiên Hỏa Thành ngoài thành, nhìn lên trước mắt cái kia hừng hực biển lửa, thì là chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đem người giao ra, bản thiếu gia có thể tha cho ngươi bất tử. Hắc hắc, tiểu tạp toái, khác ở nơi đó thổi như bức, có gan ngươi đánh vào đi thử một chút. Vừa mới bị ngươi đánh lén đánh một bàn tay, hiện tại lão tử muốn đưa ngươi băm cho chó ăn. Uy vẫn là ngươi đầu kia xuẩn chó, chờ hắn đưa ngươi ăn, ta lại đem hắn vậy băm xuống rượu ăn. Biển lửa bên trong truyền ra cái kia lôi thôi trung niên tiếng kêu gào, nương theo mà đến thì còn có đạo đạo hỏa diễm biến thành hỏa đao bổ về phía giữa không trung Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, đáy mắt hàn quang chợt hiện mà qua, bỗng nhiên lật tay quét xuống một cái, nhất thời đem cái kia đạo đạo hỏa đao cho quét hết đều là phá tán. Thật là cho ngươi điểm mặt a, cút ra đây. Ông hoa, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một tiếng nghiêm nghị gào thét phía dưới, có thể thấy rõ ràng Hỏa Hải vực một phân thành hai, từ trong đó nứt ra, vừa lúc đem cái kia lôi thôi trung niên bóng dáng hiển lộ mà ra, nhưng gây nên Vương Khai chú ý nhưng vẫn là cái kia lôi thôi trung niên một bên giữa không trung nổi lơ lửng một ánh lửa, phảng phất có linh tính bình thường giống như, đang chậm rãi toát ra, đó chính là Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn chưa từng hóa hình thành công, cũng đã có được cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong chiến lực. Nếu như chờ hắn hóa hình, cùng lúc đó, trung niên đạo nhân, chó vương, ẩn hình cự nhân, còn có nghệ su, thì là cùng nhau xuất hiện ở ngoài thành. Hỏa Hải vực, đáng chết Hỏa Thánh Nguyên Linh, ta nghệ ra đâu, ta tộc nhân đâu, người đem hắn nhóm thế nào? Nghệ su khẩn yếu răng ngà giọng dịu dàng nổi giận nói. Nhưng mà, đối mặt nghệ su kêu to, cái kia Hỏa Thánh Nguyên Linh tựa như nghe rõ, nhưng lại không biết nói chuyện, ngoại trừ động mấy lần về sau, cũng không có cho ra đáp lại. Nghệ gia, cái kia tự xưng hậu nghệ đại thần chi hậu nghệ nhà sao? Chậc chậc, bọn họ đều là lão tử thuộc hạ, trong tộc các cô nương, mặc kệ gia trẻ, đều đã trở thành lão tử thê tử tiểu thiếp. Người cô nương này bộ dáng cũng không tệ, quay lại đây, cũng làm lão tử tiểu thiếp đi. Ha ha ha ha, sống lời hữu ích, có thể cho ngươi cái chính thất. Chỉ gặp cái kia lôi thôi trung niên, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thì là bóp lấy eo, đầy mặt mê đắm cười to liền liền. Uông uông uông, chủ nhân, bản chó vương thực sự không chịu nổi, nhất định phải giết hắn. Hỏa Thánh Nguyên Linh, bản chó vương tạm thời địch bất quá. Chủ nhân, người đem hắn cầm xuống đi. Chó vương nhe răng nhếch miệng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.